pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Sư Đệ Phiên Ngoại Bắt Phong. Hết thảy đều là bắt phong. Hết thảy đều là bắt ảnh. Sau này nhiều năm, hắn thường xuyên mà vẫn là sẽ nhớ tới. Năm đó cái kia ngẫu nhiên gặp được Đích Tôn Tăng đối hắn nói qua nói, khi đó Kiều gia còn ở giang hồ có tứ đại gia, tứ phương thế lực, đó là tứ giác căng chặt một mặt kỳ, mà Kiều gia ổn định trong chốn giang hồ tâm, sau đó có thể mỗi người yên tâm. Hắn là Kiều gia tiểu công tử. Năm ấy ngày mùa hè nắng hè chói chang, ve kêu ầm ĩ một cái mùa hạ, hắn tùy tam thẩm đi xem tổ phụ. Dân cư thưa thớt, trấn nhỏ, cũ nát nhà cũ, chính ngọ trên đường phố cũng không có gì người. Nắng gắt như lửa, hắn gặp được một cái Đích Tôn Tăng, mang đấu lạp, tẩy đến trở nên trắng quần áo, một bên bị băng gạc triền kín mít đôi mắt. Cái kia Đích Tôn Tăng hướng hắn thảo một chén nước. Phía sau trong viện che trời cổ thụ cành lá phồn thịnh đến vẫn luôn mạn đến ngoài tường. Đích Tôn Tăng nhìn hắn cười cười, nói, tiểu công tử thiện tâm. Chỉ tiếc phúc mỏng, hắn hơi có chút kinh ngạc, không rõ nguyên do, đối phương cười một cái đã thu hảo cái ly, to rộng đấu lạp che đi người nọ hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu tình. Lâm hành phía trước, đối phương chỉ để lại không biết từ chỗ nào nói lên một câu. Tiểu công tử để ý người, luôn là sẽ trước một bước ly tiểu công tử mà đi. Thật dài một tiếng thở dài, nói. Này đó là tiểu công tử mệnh, gặp gỡ Đích Tôn Tăng năm ấy hắn 7 tuổi. Thứ năm Kiều phủ mãn môn bị đồ. Trên giang hồ bên ngoài cách nói là ma giáo việc làm. Trên thực tế ai lại biết có bao nhiêu người từ giữa đục nước béo cò. Kiều gia là trăm năm đại gia. Nếu không có bị những cái đó mới phát thế gia còn có những cái đó cũ thế gia liên hợp phản công, lại như thế nào rơi vào như thế kết cục? Hết thảy bất quá là vì thế lực một lần nữa phân phối. Lại có lẽ còn có không muốn người biết ân oán tình thù. Kia một ngày Kiều gia người huyết cơ hồ đem khắp thổ địa nhiễm hồng. Hắn nương vì cứu hắn bị người chặt đứt một tay. Sau lại hắn cha mẹ đều đã chết. Chỉ hắn một người còn sống. Lại sau lại là Kiều gia người toàn đã chết. Chỉ có hắn một người còn sống rất dài một đoạn thời gian. Hắn thường thường mơ thấy ngày xưa Kiều gia, những cái đó quá vãng thân nhân, một đám mơ hồ bóng chồng, vặn vẹo bộ dáng, trong mộng không chung đều là huyết hồng nhan sắc, một vòng huyền nguyệt tích táp buông xuống máu, đặc sệt, tanh trọng, phảng phất giống như thực chất. Hắn tự trong mộng dãy dụa tỉnh lại, thanh huy từ nửa khai xong cửa sổ sái lạc, có một cái chớp mắt ngoài cửa sổ trăng rằm cùng trong mộng trọng điệp. Hắn trọng lại nhắm mắt lại, có một số việc không thể đi hồi tưởng, một hồi tưởng đó là thấu xương đau, hoảng hốt thấy một thốc huyết nước bắn ở bình phong thượng. Hắn nương trước khi chết một câu, nàng nói, hảo hảo tồn tại, không cần báo thù, sau lại cơ duyên xảo hợp bái nhập Thiếu Dương phái. Trưởng môn hỏi hắn gọi là gì, hắn quỳ, có chút hơi hoảng hốt, bế một nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Ta kêu Kiều Minh, Kiều Minh, thuận miệng khởi danh. Không có gì ý nghĩa. Cái kia, Minh, có lẽ là ngày mai, Minh. Có lẽ là Minh Bạch Minh. Là cái gì đều có thể. Lại có lẽ là cái gì đều không sao cả. Đại để với hắn tới giảng. Duy nhất không thể vứt bỏ. Cũng chỉ có cái kia dòng họ mà thôi. Vì thế hắn thành Kiều Minh. Tựa hồ hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Hết thảy đều về ngăn thủy, rất nhiều sự tình không thể đi hồi tưởng, mà hắn cũng chỉ là Kiều Minh. Thẳng đến sư huynh vì hắn chắn nhất kiếm, tiết trắng thân kiếm, đỏ thắm máu tươi, kia một khắc sinh mệnh quỹ đạo cùng quá vãng trùng trùng điệp điệp. Hoảng hốt năm đó nàng nương một thân là huyết mà ôm hắn, tàn đoạn một tay, hắn sắc mặt ở nháy mắt biến thành trắng bệch. Những cái đó bị băng phủ đầy bụi dần dần gọi người quên đi chuyện cũ. Giờ phút này cứ như vậy mãnh liệt mà đánh úp lại. Đó là băng hạ sâu đậm chỗ lưu động hòa. Như vậy nóng rực độ ấm. Thiết ra đau, Kiều Minh vẫn luôn rất khó nói rõ ràng. Sư huynh với hắn mà nói rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, Đoạn Tử Yến nói. Tống sư huynh chi với ngươi? Ước chừng là tâm ma nơi, Đoạn Tử Yến nói những lời này thời điểm. Lúc đó ngoài cửa sổ ánh trăng doanh doanh, Ô Đề Nguyệt Lạc, Kiều Minh nghe qua lúc sau chỉ cười một tiếng. Chuyển cái ly không nói lời nào, trong lúc nhất thời trong phòng không người nói chuyện. Qua thật lâu sau, Đoạn Tử Yến nhẹ giọng nói. Kiều Minh, Tống sư huynh đã chết, hắn nghe vậy gật gật đầu. Vẫn là cười bộ dáng. Sau đó nói, ta biết, Đoạn Tử Yến rót rượu động tác một đốn, trên đời này có một loại người. Bình tĩnh kẻ điên, bọn họ rõ ràng biết hết thảy. Thậm chí so người khác đều phải bình tĩnh lý trí một phân. Chỉ có hành vi cùng lý trí bối nói tương trì điên cuồng. Thở dài, Dạ Hàn Tinh hơi, Đoạn Tử Yến đảo xong rồi hô chung cuối cùng một giọt rượu. Hắn hướng Kiều Minh nâng chén, cười cười đổi đề tài. Ước chừng ngày mai ta cùng Tạ Thần liền muốn nhích người đi rồi, Kiều Minh buông cái ly hỏi. Đi đâu? Đoạn Tử Yến nghĩ nghĩ, nói, còn không có nghĩ lại hảo. Bất quá là hắn kêu la muốn đi Giang Nam vùng thôi. Có lẽ có thể dẫn hắn đi một chút Dung Thành. Nghe nói nơi đó gà ăn mày là nhất tuyệt. Lại hoặc là Lan Thành. Nơi đó không lâu sẽ có một hồi hoa khôi đại tái. Kiều Minh lắc đầu bật cười. Người nhưng thật ra bỏ được, Đoạn Tử Yến lại uống xong một ly. Bất quá là vì lúc sau lợi tức thôi. Tổng nên là muốn cho hắn biết. Đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại. Không thể ôm có may mắn tâm lý, lại một bầu rượu xuống bụng. Đoạn Tử Yến đã có vài phần men say. Hắn nhìn Kiều Minh, bỗng nhiên nói. Ngày gần đây làm một ít kỳ quái mộng. Nghĩ nghĩ, tay chống cái trán cười một tiếng. Tính, không nói. Bất quá là cái hôn mộng, thật là cái hôn mộng. Trong mộng hắn cùng Kiều Minh cư nhiên ở bên nhau. Chẳng qua trong mộng cái kia Kiều Minh cùng trước mắt người này cũng không lớn giống nhau. Thậm chí còn là hoàn toàn tương phản. Chỉ là cảnh trong mơ rất thật làm hắn có chút vô thố. Không đề cập tới cũng thế. Ngẫm lại đều là hoang đường. Đoạn Tử Yến rời đi lúc sau. Này nhà thủy tạ liền chỉ còn Kiều Minh một người. Bầu trời một vòng trăng tròn tối nay phá lệ lượng. Hắn đem trong tay nửa ly rượu chiếu vào trên mặt đất. Đoạn Tử Yến nói Tống Quan là hắn tâm ma nơi. Ước chừng như thế. Hắn nhớ tới sư huynh còn ở thời điểm. Hắn đã làm rất nhiều lệnh người khinh thường sự tình. Những cái đó bí ẩn. Không thể nói. Cấm kỵ. Liền chính hắn đều ghét bỏ sự. Nhưng mà một bên tự mình chán ghét. Một bên lại vô pháp dừng lại. Muốn trước mắt người này toàn bộ thuộc về chính mình. Như vậy không thể thấy quang ý tưởng ở không người thấy được trong một góc một chút bành trướng. Ban đêm cùng ngủ khi. Hắn đem mặt chôn ở sư huynh bên gáy, trong lòng ngực ấm áp thân thể, hắn trộm mà hôn môi sư huynh mặt mày, người nọ ngủ đến không hề phòng bị, không cảm giác, hôn một hôn, lại hôn một hôn, sau đó hắn nhìn sư huynh ngủ rung, không thể tránh khỏi liền nghĩ tới, về sau sẽ như vậy hôn môi sư huynh người sẽ là ai đâu? Sẽ như vậy bị sư huynh ôm vào trong ngực ngủ người lại là ai đâu? Nghĩ đến đây thời điểm, ôm sư huynh lực đạo có điểm không thể khống quá lớn. Sư huynh trong giấc mộng tránh giật mình. Hắn nới lỏng tay, kỳ thật hắn biết đến. Sư huynh đối hắn cũng không có cái gì tâm tư. Trước kia là trước đây. Hiện tại là hiện tại. Sư huynh nói thích một người muốn sờ thanh hắn yêu thích. Sư huynh nói thích một người muốn chính mình tranh thủ. Hắn hồi tưởng sở cô nương thần thái bắt trước. Nhưng rốt cuộc kết quả bất đồng. Sư huynh sẽ thích thượng sở cô nương. Lại sẽ không thích thượng hắn. Nhưng hắn cảm thấy này hết thảy đều có thể từ từ tới. Chỉ là không nghĩ tới là sư huynh đã chết. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Khi còn nhỏ có quan hệ cái kia đích tôn tăng mơ hồ ký ức đột nhiên với kia một khắc rõ ràng mà hiện. Lên, thậm chí liền phía sau kia không biết tên che trời cổ thụ hoa văn. Đều trở nên rõ ràng vô cùng. Tiểu công tử để ý người. Luôn là sẽ trước một bước ly tiểu công tử mà đi. Tổn thương một con mắt đích tôn tăng thật dài một. Tiếng thở dài. Nói. Này đó là tiểu công tử mệnh. Sư huynh sau khi chết hắn huyết tẩy ma giáo. Những cái đó ma giáo người bị chạm đến rơi rớt tan tác. Thân đầu chia lìa. Máu tê tiệm ở trên tường. hắn thế nhưng sinh ra một phần khoái ý. Khi còn nhỏ tổ phụ từng lôi kéo hắn đối phụ thân hắn nói. Người đứa nhỏ này, tâm tư quá mức sạch sẽ. Dễ dàng một bước tiểu tâm sẽ dậy quá mức. Này cùng ngươi mất sớm nhị thúc rất giống. Hướng thiện cực thiện, hướng ác cực ác. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Người nhị thúc đó là kêu ngươi thái gia cấp giáo hủy hoại. Ta khi đó đối thái gia nhiều lời không được. Nhưng đứa nhỏ này, ngươi phải hảo hảo dạy hắn. Biết không, ngươi phải hảo hảo dạy hắn, hoảng hốt lại về tới sư huynh chết đêm đó. Phái Hoa Sơn nửa bên thiên bị ánh lửa ánh hồng. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc ấy nhìn đến một thân huyết sư huynh khi là cái gì phản ứng. Nhưng trong đầu chuyển qua rất nhiều đoạn ngắn hình ảnh cùng vụn vặt ký ức. Thật là kỳ quái. Có một số việc không thấy được là ấn tượng sâu nhất. Nhưng vẫn nhớ rõ thực rõ ràng như là cùng sư huynh luyện kiếm lần đó. Hắn từ phía sau nắm lấy sư huynh tay so một cái đâm mạnh động tác. Lúc ấy sư huynh đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nói. Sư đệ a, ngươi có hay không cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng? Hắn cười hơi hơi gật gật đầu. Phải không? Sư huynh nhìn nhìn hắn. Nhìn nhìn lại. Đột nhiên vẻ mặt phát hiện cái gì khó lường sự tình biểu tình. Hắn trong lòng có một lát hoảng loạn. Lại nghe thấy sư huynh nói. Ta liền nói có chỗ nào không đúng. Sư đệ. Ngươi có phải hay không trường cao? Người này giống như đều cùng ta không sai biệt lắm cao a. Trên thực tế tình huống là hắn trước mắt còn muốn so Tống Quan muốn cao thượng như vậy một chút. Nhưng đối phương một bộ cái gì a? Ngươi mới không ta cao biểu tình. Hắn tay cầm thành nắm tay để ở bên môi khụ một tiếng. Mang theo một chút cười. Vẻ mặt thập phần nghiêm túc biểu tình nói trái lương tâm nói. Sư huynh như vậy vừa nói, đảo thật là như thế, hoặc là môn trung tử đệ tụ ở bên nhau. Đại gia đàm luận lý tưởng cùng ngày sau tính toán, mọi người nhiều là thiếu niên khí phách hăng hái, chí hướng thập phần rộng lớn, tỉ như nói trở thành thiên hạ mạnh nhất kiếm khách, hoặc là trở thành trên đời này mạnh nhất đao khách. Đến phiên hắn khi, hắn khép lại trong tay thư, lược suy tư một chút nói, cả đời bình an đến lão. Dưỡng chút hoa cỏ, lại dưỡng một ít động vật. Một đám người nghe xong hắn nguyện vọng này, đều phát ra hư thanh, trong đám người chỉ có sư huynh nhìn hắn. Ánh mắt sáng ngời, sau đó sư huynh đẩy ra đứng ở hắn phía trước sư đệ. Chạy đến hắn trước mặt nắm lấy hắn tay. Một bộ không thắng thổn thức bộ dáng. Sư đệ, quả nhiên chúng ta hai cái nhất hợp ý a. Một bên có người quyết đoán vạch trần những lời này. Sư huynh ngươi rõ ràng nói chính là cưới 17-18 xinh đẹp cô nương. Sau đó khai một cái thực phô. Này lý tưởng nơi nào liền cùng kiều sư huynh giống nhau. Sư huynh quay đầu cãi lại. Ta này không nói bừa sao. 17-18 cô nương ta nào cưới đến lại đây. Ngươi là tưởng ta có công mài sắt. Có ngày nên kim a. Đương nhiên vẫn là sư đệ cái này hảo. Đầy đủ thể hiện chúng ta trạch cư nhân sĩ cùng thế vô tranh làm người thái độ. Cùng với đối giang hồ Thái Bình nhiệt tình yêu thương. Một đám người nháo đến túi bụi. Ngày đó phiên trực tiểu đệ tử vừa lúc ôm một lung bánh bao chạy vào. La hét, các sư huynh, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tống Quan nghe vậy cơ hồ là lập tức bỏ xuống nguyên bản nháo làm một đoàn các sư đệ. Dẫn đầu bài trừ đám người vọt tới cái kia tiểu đệ tử trước mặt cầm lấy 4 cái bánh bao, hắn thấy. Tống Quan xủy bánh bao lúc sau. Cùng tiểu đệ tử nói một tiếng tạ. Còn cười tủm tỉm ma tư trong tay áo lấy ra một bao đường cho cái kia tiểu đệ tử. Cuối cùng Tống Quan đi tới. Thực tự nhiên mà đưa cho hắn một cái bánh đậu bao. Kỳ thật hắn cũng không thích đồ ngọt. Nhưng mà bởi vì là đối phương cấp. Cho nên vẫn là nhận lấy. Không nói một tiếng mà toàn bộ ăn xong rồi, Tống Quan ngồi ở hắn bên cạnh. Trong lúc lại lung tung cùng người khản vài câu, rõ ràng cũng không quay đầu tới. Lại hiểu được hắn ăn xong rồi. Hắn ăn xong trong tay bánh bao thời điểm, Tống Quan buông trong tay đồ vật. Quay đầu hỏi hắn, sư đệ, muốn hay không lại đến một cái. Hắn nhìn Tống Quan, sư huynh khuôn mặt có một nửa hãm ở ôn nhu ánh mặt trời. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu. nhẹ giọng nói, muốn. Sau đó Tống Quan quả thực liền lại đưa cho hắn một cái bánh bao nhân nhiều da mỏng. Với hắn tới nói thật là ngọt quá mức. Này thật là một cái làm người ăn đến lại thống khổ lại ngọt ngào bánh bao. Tống Quan ở hắn bên cạnh người, liền như vậy một bàn tay chi cầm, một bên ăn bánh bao, một bên nhìn bên ngoài các sư đệ đùa giỡn, cũng không biết nhìn đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng ra tới. Hắn ở một bên nghiêng đầu nhìn Tống Quan cười, cảm thấy chung quanh ánh mặt trời tựa hồ đều sáng một chút, đều là chút quá vãng đoạn ngắn. Hắn không nhớ rõ cuối cùng kia một ngày, chính mình rốt cuộc là như thế nào đi tới Tống Quan bên cạnh. Mùi máu tươi, lạnh lẽo ánh trăng, hắn ngón tay xoa sư huynh gương mặt, nằm trên mặt đất người này hơi thở mỏng manh đến gần như với vô. Hắn đáy lòng phát lên một loại thật lớn sợ hãi, chính là có biện pháp nào đâu. Vô pháp thay đổi đối phương càng ngày càng yếu hô hấp. Như vậy cảm giác bất lực, hắn đột nhiên liền có chút thống hận. Không biết là đối làm hạ này hết thảy người kia, vẫn là đối chính mình, lại hoặc là hai người đều có. Bầu trời ánh trăng như vậy sáng ngời, chính là ánh trăng lại lượng, cũng trước sau lạnh lẽo. Rất nhiều thời điểm sư huynh cho hắn cảm giác tựa như này ánh trăng, lại hoặc là giống kia hòa tan ở trong nước ánh mặt trời. Những cái đó ánh mặt trời ở ly người cách đó không xa trên mặt nước trầm trầm phù phù, ấm giống như là thật sự giống nhau. Chính là không phải, này đều không phải thật sự. Vì thế hết thảy truy đuổi trở nên đáng thương buồn cười. Hết thảy đều là bắt phong. Hết thảy đều là bắt ảnh. Kiều Minh duỗi tay che đậy Tống Quan đôi mắt. Hắn cúi xuống thân, hai người môi răng tương để. Đây là một cái gần như với hung ác hôn. Có máu hương vị ở khoang miệng lan tràn mở ra, mơ hồ lộ ra điểm tuyệt vọng. Bỗng nhiên một bàn tay chạm đến một mảnh lạnh lẽo. Đầu ngón tay hơi hơi đau xót, là lưỡi dao sắc bén. Sau đó hắn sờ soạng cầm, ánh trăng sáng ngời, giống thủy ngân như vậy chút xuống mà xuống. Kiều Minh đem kia đem chủy thủ nhẹ nhàng mà đâm vào Tống Quan ngực. Dưới thân người kia có một lát co rút. Tống Quan ngón tay kéo lấy hắn tay áo. Kiều Minh một cái tay khác vẫn là cái ở Tống Quan đôi mắt thượng. Hắn vẫn luôn hy vọng sư huynh có thể biết được tâm tư của hắn, rồi lại sợ hãi sư huynh biết tâm tư của hắn. Yêu thầm vĩnh viễn là một người ma chướng, cùng một người khác không quan hệ. Bàn tay dưới, hắn có thể cảm giác được Tống Quan rất nhỏ mà chớp chớp mắt. Lông mi đảo qua hắn lòng bàn tay, hơi hơi ngứa, giống điệp cánh ở lòng bàn tay dưới mỏng manh dãy giụa. Phảng phất toàn bộ mê ly bốn mùa, một hồi về con bướm long trọng tử vong, phiên ngoại song tiểu kịch trường. Về này chu mục đích tên kê đàn quân, người đi cái thứ nhất chuyện xưa, kỳ thật là có tên. À, kỳ thật ngươi đi mỗi một cái chuyện xưa đều là có tên, Tống Quan. Các ngươi thật nhàn, kê đàn quân, đừng nói như vậy, này đó là thế giới đối chúng ta tới nói đều là chân thật. Chúng ta đối này đó thế giới nhưng đều là chân ái a. Chân ái, Tống Quan, làm bộ rất có hứng thú. Hảo đi, vậy ngươi nói, cái thứ nhất chuyện xưa gọi là gì? Kê đàn quân, này nguyên bản chuyện xưa, kêu giang hồ dị văn lục Tống Quan. Tên này, không lớn phù hợp nguyên bản cái kia chuyện xưa khí chất. Kê đàn quân. Kê đàn quân, nơi nào không phù hợp? Tống Quan, người yêu cầu một cái có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến chuyện xưa bản chất tên. Người yêu cầu một cái càng đại khí tên. Kê đàn quân. Kê đàn quân, tỉ như Tống Quan, giang hồ gay truyền. Kê đàn quân, người cút cho ta lạp. Tác giả có lời muốn nói. Sư đệ giận soát tồn tại cảm đại khái 10 giờ tiến hành đệ nhị càng. Hẳn là, đi, hết chương.